Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Phong Thủy Bảo Địa, Grimmas, bởi vậy nó uy lực lớn trùng bản kỹ năng đối Gumi tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Xa xa không tới một kích đem nó làm nằm xuống trình độ. Meo, nhận công kích Gumi lộ ra rất phẫn nộ. Từ cái bụng, vị trí mở ra miệng rộng bên trong ấp ủ lên một cỗ mênh mông màu xanh da trời pha lẫn. Xanh lá cây lửa cháy mạnh, ngay sau đó ra sức hướng Karablast phun đến. Quang diễm mãnh liệt, hướng bên trái tránh ra. Kurotaku mệnh lệnh rất kịp thời, thậm chí Gumi Dragon Breath còn không có phóng xuất ra trước đó. Liền phán đoán tốt rồi nó muốn công kích phương hướng. Còn dự đoán ra Karablast thời gian phản ứng, có thể ra hỏa này vẫn là không thể tránh ra. Bành, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lửa rồng cuồng quyền. Như gió lốc đập vào mặt, thiêu đốt nó màu xanh thảm giáp xác. Két bô kẹt, khéo léo đẹp đẽ Karablast đau nhức gào giống một tiếng. Có chút ý vứ. Kurotaku hai mắt sáng lên. Dragon Breath không có tránh thoát đi lại không phải Karablast phản ứng chậm, mà là Gumi tại phát xạ thời điểm, căn cứ Karablast né tránh vị trí điều chỉnh đường đạn, cũng chính là cái gọi là ta dự đoán trước ngươi dự phán. Có thể có được như thế phi phàm ý thức chiến đấu. Cái này Gumi thiên phú không tồi, mà trong lòng hắn khích lệ Gumi thời điểm. Bị Dragon Breath bỏng đến ngao ngao kêu Karablast cắn hai viên nhỏ răng nanh đứng dậy. Dragon Breath của Gumi uy lực cũng không mạnh, bởi vì nó chuyển vận vốn cũng không cao. Dù là Dragon Breath so X-Caesar cao hơn một cấp, nhưng không mạnh không có nghĩa là không đau. Karablast đã lớn như vậy vẫn là lần đầu chật vật như vậy. Bởi vậy lửa rồng biến mất về sau, nó trên mặt thay vào đó biểu lộ là giận tím mặt, Fury Cutter, chém liên tục, tính cách táo bạo Karablast di chuyển nó chân ngắn nhỏ, hướng Gumi bổ nhào qua, móng vuốt nhỏ bên trên là thuộc về bắc thuộc tính năng lượng xanh nhạt sắc ánh sáng. Fury Cutter, chém liên tục, một loại liên kích chiêu thức, cơ sở uy lực rất cao, nhưng biết theo công kích số lần tăng nhiều mà cấp tốc tăng lên. Cuối cùng uy lực sẽ trở nên vô cùng khoa trương, thuộc tính năng lượng xen lẫn lửa giận, khiến cho Karablast không quan tâm điên cuồng công kích lấy Gumi. Trong khoảng thời gian ngắn liền công kích hai lần, đánh cho Gumi liên thanh hô gào, nhưng Gumi cũng không phải ngốc, nó không có né tránh. Ngạnh kháng Karablast công kích là bởi vì nó mở Inzua, nhẫn nại, chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian. Nhận tổn thương liền có thể gấp bội trả lại đối thủ. Đây là tại cược chính mình sức chịu đựng. Chỉ là nó như cũ coi thường Karablast lửa giận ngút trời dưới chuyển vận. Liên tục cắt đánh chúng hai lần về sau, uy lực của nó đã đạt đến một cái tương đương khả quan trình độ. Lần công kích thứ ba xuống tới lúc, khổng lồ lực đạo kém chút để Gumi đã mất đi lực hoàn thủ. Từ đó khiến cho Inzua nhẫn nại sử dụng thất bại, may mà Inzua nhẫn nại cuối cùng vẫn bị nó đánh ra. Tại nó miệng bộ hóa thành chùm sáng màu bạc, vèo một tiếng đánh vào Karablast phần dưới bụng vị cùng trên mặt đất, kinh khủng bốc đồng trực tiếp đưa nó hất bay ra ngoài. Bá két bổ rơi vào một bụi cây ở trong, Karablast kêu rên một tiếng. Hiển nhiên đau đến không rõ, cũng may ra hỏa này cũng không có ăn đầy toàn bộ Inzua. Nhẫn nại, Gumi không có đánh chuẩn, cơ hội tốt, mắt thấy Gumi mỏi mệt bên trên mí mắt sắp đụng phải dưới mí mắt. Kurotaku lúc này quăng viên lớp bô ra ngoài, bảnh, lớp bô trúng đích, mèo tương đương, phát hiện tình huống không đúng Gumi hậu chi hậu giác muốn chạy trốn. Có thể một cỗ hấp lực đã đem nó hút vào lớn chừng bàn tay cầu bên trong. bị Karablas công kích đến nước này nó còn có cái gì thể lực còn thừa. Căn bản không giống trong trò chơi loại kia rõ ràng liền một điểm máu. Còn có thể sinh long hoạt hổ tránh thoát 20 viên cầu xương cứng Pokemon. Mí mắt đang đánh nhau, lại thân thể mất nước quá nhiều Gumi trực tiếp tại lớp bô bên trong bị vùi dập giữa chợ. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này biết tránh ra đâu. Umbreon đối Gumi một chút cũng không có phản. Kháng tinh thần cảm thấy cực độ thất vọng. Trong bụi cỏ, dưới bụng có chút cháy đen Karablas khó khăn bò ra. Vị này công thần kém chút liền lật xe. Kurotaku tiến lên, cho nó tổn thương chỗ đau bôi thuốc trị thương. Tiện thể cho nó cho ăn một viên Oran Berry cùng một viên bác thuộc tính cao cấp định chế Pokemon đồ. Ăn, kết bổ, hưởng thụ mỹ thực cùng chiếu cố Karablas nhẹ nhàng thở ra. Kém chút bị Gumi tiêu diệt. Thật là làm cho nó mặt mũi mất hết. May mắn cái này nhân loại mục đích đã đạt thành. Nghỉ ngơi thật tốt. Kurotaku vỗ vỗ trên đầu nó tay quay sừng nhỏ. Trở tay đưa nó thu nhập trong Pokbo. Umbreon hai mắt hơi sáng. Trên đất lớp bô hiện lên. Bay đến Kurotaku trước mắt. Ta nhớ được loại này Pokemon là sống một mình tính tới. Người khả năng không có cách nào duy nhất một lần thu phục hai cái. Coi như sống một mình tính, cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Chung quanh khẳng định có đồng loại của hắn. Kurotaku mở ra lớp bô, đã mềm thành một bãi bùn nhão Gumi rơi xuống đất. Dưới thân tràn ra dòng nước, Gumi thiên thể cơ hồ đều là trình độ. Nếu như hoàn cảnh quá khô ráo, gia hỏa này liền sẽ bị vùi dập giữa chợ. Bởi vậy nó luôn luôn dùng trắng nõn nà màng dính bảo hộ thân thể, khóa lại trình độ không cho nó sói mòn. Meo, thân mềm Pokemon phát ra yếu đuối rên rỉ. Kurotaku đưa nó ôm lấy. Nhớ kỹ văn hiến ghi chép bên trong nói Gumi trên niêm mô đều là vi khuẩn, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Mà lại trên đầu nó xúc giác là phi thường ưu tú giác quan, có thể rất nhanh chóng phát giác được địch nhân tới gần, từ đó tìm địa phương trốn đi. Tại sao là trốn đi? Vậy ngươi vì cái gì như thế vừa đem Gumi ném vào nó trước đó thân ở vũng nước nhỏ, tiện thể thả ra Swampert cho nó tưới nước. Không có qua vài giây đồng hồ, Gumi liền khôi phục thần trí. Mới đầu còn có chút bối rối không biết làm sao, thậm chí nghĩ công kích, nhưng rất nhanh liền thua ở Kurotaku đồ ăn hấp dẫn thuật thế công dưới. Hoang dại Pokemon phần lớn không có tiết tháo, người thật đúng là dễ nuôi. Kurotaku gãi gãi Gumi mập đô đô thân thể, thổn thức không thôi, vì cái gì nói Grass thuộc tính Pokemon đệ nhất thân dân? Bởi vì bọn chúng thường thường chỉ cần phơi nắng, liền đầy đủ sinh tồn được, không cần ném cho ăn quá nhiều Pokemon đồ ăn. Mà thứ hai thân dân Pokemon chính là Gumi loại này, thích ăn lá cây ăn cỏ. Chỉ cần ngươi không phải là muốn nó một cái đánh hai cái, thăng cấp như hỏa tiễn, bình thường nuôi, cho nó ăn ăn cỏ hoàn toàn đầy đủ. Đối chiến dùng Pokemon cùng sủng vật nuôi Pokemon nhu cầu là hoàn toàn khác biệt. Bỏ ra chút thời gian giữ gìn mối quan hệ, Kurotaku chân tướng phơi bày, bắt đầu hướng Gumi hỏi thăm đồng loại vị trí. Đương nhiên nó ca ca, ba ba, tỷ tỷ, mụ mụ những này là không muốn. Có trời mới biết Pokemon họ hàng gần có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ, tòa này số 14 con đường rừng rậm có không ít Gumi sinh hoạt. Bao quát giống Slagu, Gudra cũng có, chính là còn muốn xâm nhập rừng cây, đi vào một mảnh tràn đầy đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong. Nơi này khoảng cách đại lộ không sai biệt lắm có 3-40 cây số. Nó nói cái chỗ kia, khả năng còn muốn hướng về phía trước thật xa. Hỗ trợ xới đất đồ Umbreon đối chiếu chỗ ở của bọn hắn, như thế cùng Kurotaku giảng, nói như vậy, chúng ta hơn phân nửa phải ngủ tại dã ngoại. Vậy liền ngủ ở dã ngoại chứ sao? Kurotaku ước gì có thể tại dã ngoại ở một đêm. Không chút do dự hướng Gumi chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Ven đường nếu gặp được Johto hoặc là MT Silver không có Pokemon, hắn liền trực tiếp thu phục. A, Lavera City, đã sớm quên, Grimmas, không sai, chính là anime bên trong. Gudras không tiếc rời đội cũng muốn bảo vệ Grimmas. Kurotahu phát hiện nó thế mà thật tồn tại. Ai nha, cái này cùng Charisific Valley là giống nhau nha. Có cái gì không thể lý giải? Umbreon năng lực tiếp nhận rất mạnh, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem bốn phía. Theo bọn hắn, bởi vì tìm kiếm các loại Pokemon mà xâm nhập. Gia hỏa này đã lâu trên nơ chi tâm cũng đi theo dâng lên. Đặc biệt là tự mình hạ tràng ngậm một viên Pokebo bắt một con xem như có chút hy hữu. Có được 8 thanh chìa khóa, thuộc về cái kia mảnh đất khu chung quanh một phương bá chủ chìa vòng mà sau. Ẩm ướt nặng như vậy địa phương lại có Steel thuộc tính Pokemon. Quả nhiên là có chút hiếm lạ. Không sợ người lạ gì. Cái này cùng có thể hiểu hay không không quan hệ. Chủ yếu là hoàn cảnh nơi này không có cách nào hạ trại. Đi vào trước đi. Kurotaku hướng về phía trước nhìn ra xa. Nơi này hoang dại Pokemon thật nhiều. Hắn có chút hy vọng có thể bắt được Floxer, Floet hoặc là Froakie, đầm lầy nha, có ếch xanh không phải là rất bình thường, tiểu ca. Một tiếng kêu gọi sau lưng Kurotaku đột nhiên vang lên. Kurotaku không nhanh không chậm quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân mặc cùng vùng đất ngập nước hoàn cảnh không sai biệt lắm nhan sắc. Đồ dằn di sức, vui tươi hớn hở cười nam tử trung niên. Bên cạnh hắn đi theo một con nhảy lên Victor Bell. Ngài là, ta là mảnh này vùng đất ngập nước hộ lâm viên. Cũng coi như quản lý người. Ta gọi Kianan, trên đầu màu trắng một đỉnh thấp xuôi theo mũ. Trên mặt mang theo kính mắt. Còn có một chút ba chỉnh tề màu xám sợi dâu. Kianan nói như thế. Umbreon ngạc nhiên thanh âm theo sát lấy vang lên. Nhìn thấy không có nhìn thấy không? Từ Muto, Lisa, Jack hút sâu về sau. Cái thứ ba anime bên trong nhân vật. Anime nhân vật. Kurotaku nhíu mày. Hắn không chút nhìn kỹ qua Si Thiên. Biết Christmas, nhưng làm sao có thể nhớ được một cái vùng đất ngập nước nhân viên quản lý danh tự. Hiện tại xem ra, Umbreon chỉ nhớ không biết tốt hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Ngày tốt. Hắn hướng Kianan hơi gật đầu, nhưng không có tự giới thiệu dự định. Kianan lơ đễnh, cười ha hả nói, người cũng tốt, người cũng tốt. Mạo muội hỏi một câu, người đến Grimmas mục đích là thu phục Pokemon. Kurotaku không hề nghĩ ngợi, đáp án thốt ra, nếu Grimmas là Pokemon khu bảo vệ, hắn liền nhận, quay đầu rời đi. Bất quá là Pokemon khu bảo vệ khả năng không lớn, bởi vì bên ngoài không có cảnh cáo bài. Đầu năm nay trên nơ thu phục hoang dại Pokemon là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không ai có thể ngăn cản. Không sai ý nghĩ, Grimmas bên trong Pokemon đều rất không tệ nha. Quả nhiên, Kianan không phải là đến xua đuổi hắn. Hắn mục đích là khuyên bảo, nhưng là rất xin lỗi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi tại thu phục Pokemon thời điểm hơi cân nhắc một chút. Còn có, không nên tùy tiện phóng sinh Pokemon a. Nếu có khó khăn gì, có thể đến phía nam nhà gỗ tới tìm ta. Dứt lời, Kianan liền quay thân rời đi. Tựa hồ còn có cái gì việc gấp muốn làm. Cùng 5 năm trước cái kia hộ lâm viên một loại lý do thoái thác. Quá quen thuộc lời nói để Kurotaku nghĩ đến lúc trước tại Heracross Forest gặp phải cái kia hộ lâm viên. Đồng dạng là không hy vọng tùy ý phóng sinh. Thậm chí còn đề cử Kurotaku đi thu phục Pinsir. Dòng dã 5 năm trôi qua, tùy ý phóng sinh Pokemon hành vi vẫn là như thế phổ biến. Hoa khôi.